Hề, ngươi không phải là cẩu sao? Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Âm cất gấp lại chiếc phiến trong tay, vén màn bước vào. Nhìn hàng người nằm la liệt trên giường với gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn, y không nhịn được mà nhíu mày. Mộc Hiên, đệ về rồi à? Ân, đại sư huynh lại đây. Ta giới thiệu với huynh một người. Mộc Hiên vui vẻ kéo tay Vu Bân lại. Vu Bân nhìn hai người lạ mặt trước mặt không hiểu tại sao lại cảm thấy nguy hiểm. Cố Dạ Thiên đứng một bên nhìn biểu cảm của hắn, nhàn nhạt cong khóe miệng. Đây là Bạch Đại Phu, huynh ấy tới giúp chúng ta đấy. Nói rồi Mộc Hiên lại quay qua nói với Bạch Âm. Bạch Đại Phu, còn đây là đại sư huynh của ta, Vu Bân. Bạch Âm mỉm cười nhìn Vu Bân rồi chắp tay chào. Xin chào, tại hạ Bạch Âm, rất vui được gặp, rất vui được gặp. Vu Bân ngoài mặt vui cười chắp tay đáp lễ, nhưng trong lòng vẫn giữ một mối lo ngại không tên về hai người lạ mặt này. Còn vị kia là, hắn là người phụ việc của ta. Cố Dạ Thiên, à ra vậy, chào hỏi xong rồi, Bạch Đại Phu mau qua đây xem đi. Không biết ngài có biết về căn bệnh này không? Mộc Hiên vui vẻ kéo tay Bạch Âm đi lại chỗ những người bệnh. Bạch Âm cũng tùy ý để cho y kéo mình. Trong đầu thầm nghĩ, tên nhóc này vui thật đấy. Còn lại hai người Vu Bân và Cố Dạ Thiên đứng đó hai mắt nhìn nhau. Vu Bân vẫn gương mặt điềm đạm của mình với nụ cười như gió xuân nhìn Cố Dạ Thiên. Cố Dạ Thiên thì vẫn một biểu cảm mặt đơ đáp trả. Tôn thượng nói đúng, cái mặt của tên này thật khó ưa. Vu Bân, chủ tớ mấy người ngộ nhờ. Dóc rách, bịch, phù. Tuệ Vệ thở ra một hơi sau khi nhảy qua một cục đá lớn. Y đứng trên một mõm đá khá bằng phẳng mà quan sát xung quanh. Nơi này thật yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy thì chả còn âm thanh nào khác. Lại nhìn đến dòng nước chảy dưới chân mình, Tuệ Phân đảo mắt suy nghĩ. Quả nhiên càng lên nước càng trong, càng sáng. Tuệ Phật cúi người xuống đưa tay hớt nước lên. Điều ngạc nhiên là ngụm nước vốn trong veo khi đưa lên tay lại dần trở nên đục ngầu, sẫm dần về màu đen. Tuệ Phật hốt hoảng buông tay, chân lùi về đằng sau. Sượt một cái, y cảm thấy cơ thể mình đang mất thăng bằng mà ngã xuống. Theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại, hy vọng phía dưới không có cục đá nào. Ngay khi cho rằng người mình sắp ướt sũng thì một bàn tay rắn chắc vòng qua eo y, đem y về lại bờ suối. Cơ thể dần lấy lại thăng bằng. Tuệ Vong mở mắt ra chuẩn bị cảm ơn người vừa cứu mình thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt khiến Tuệ Phong phút chốc sững sờ. Lăng Hàn, Lăng Nhất Hàn không nói gì chỉ mỉm cười thâm tình nhìn Tuệ Phong. Cái người này làm hắn nhớ chết mất. Tay đặt trên eo cũng dường như siết chặt hơn. Sao đệ lại ở đây? Ta chỉ là vô tình đi ngang thôi. Tuệ Vong khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Có phải là hắn vô tình đi ngang hơi nhiều rồi không? À, chỉ có hai lần à. Ta không ngờ Phong ca huynh đây thích nghịch nước như vậy. Thích đến nổi trượt chân ngã. Lăng Nhất Hàn không nhanh không chậm nói. Trên mặt vẫn là biểu tình điềm đạm không chút trêu đùa nhưng lại khiến Tuệ Phong nóng mặt. Ta, cái đó, thấy Tuệ Phong luống cuống, Lăng Nhất Hàn khóe miệng trừ trừ nhìn y, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Phong ca không cần phải xấu hổ, nhưng mà, giọng điệu của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, mắt âm trầm nhìn về dòng suối chảy xiết phía trước, không nên nghịch nước ở đây. Tuệ ông trong lòng hiện tại rất muốn lớn tiếng phản bác với hắn rằng mình không có ham mê nghịch nước, nhưng khi nghe đến giọng điệu nghiêm túc của hắn cũng bắt đầu cau mày suy nghĩ. Để biết gì về con suối này sao? Lăng Nhất Hàn khẽ liếc nhìn gương mặt đang nghiêm túc lại rất đáng yêu của y, không nhịn được mà tiến gần hơn. Con suối này chảy xiết như vậy, lại có nhiều đá, rất nguy hiểm. À ra vậy. Tuệ Vong cố gắng ngã người ra sau né xa gương mặt đẹp không tì vết của hắn. Nói chuyện cũng đâu cần kề sát như vậy. Cũng nhờ thế mà Tuệ Phong mới để ý rằng tay của hắn vẫn đặt trên eo mình. Thân thể hai người ngăn cách nhau bởi những lớp áo như dán chặt vào nhau. Nói chung tư thế này có chút ái muội không tự nhiên cho lắm. Dành cho bạn, Win79, game bài uy tín số 1 Hoa Kỳ. Đăng ký 79k ngay. Thêm 91, 23, 30. Ngượng ngùng ập đến, Tuệ ông có thể cảm nhận được mặt y giờ nóng đến mức nào. Trái tim trong lồng ngực cũng không tự chủ mà đập nhanh. Y tự mắng mình thật không có tiền đồ. Chỉ là trai đẹp thôi mà có cần phản ứng tới thế không? À cái đó, hửm, Lăng Nhất Hàn nhớn mày. Để bỏ ta ra trước được không? Tuệ ông mắt không dám nhìn thẳng hắn mà nói. Lăng Nhất Hàn a lên một tiếng rồi cũng luyến tuyết mà buông eo y ra. Trong đầu nghĩ đến một câu. Eo giờ thật đã a. Tuệ với ông được thả ra lập tức dịch chuyển cách hắn 3 bước. Tay đưa lên giả vờ ho nhằm che giấu ngượng ngùng của mình. Khụ, khi nãy rất cảm ơn đệ. Không cần cảm ơn, ta cũng được lợi mà. Hả, đệ nói gì? Tuệ với ông ngơ ngác nhìn Lăng Nhất Hàn. Đỡ y mà được lợi á, lợi gì thế? Sao y không biết? Lăng Nhất Hàn mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. Mà Phong ca, sao huynh lại ở đây? Tuệ vệ ả một tiếng rồi đem mọi chuyện nói cho hắn nghe. Lăng Nhất Hàn vừa nghe y nói vừa suy tư. Quả nhiên là vậy, ha, thúc thúc của hắn cũng thật biết dùng vật. Vậy huynh nghi ngờ mọi chuyện bắt nguồn từ con suối này. Lăng Nhất Hàn vừa như hỏi vừa như khẳng định nói với Tuệ Phong. Tuệ Phong gật nhẹ đầu. Người dân trong làng đa số lấy nước từ con suối này. Nếu trong đây có mầm bệnh thì cũng có thể giải thích tại sao bệnh lại phát tán nhanh như vậy. Huynh có muốn lên trên đó xem không? Tuệ Phong nhìn theo hướng của Lăng Nhất Hàn đánh mắt. Lên đỉnh núi sao? Thật sự là y có ý định lên đó nhưng sắc trời đã ngã chiều, sợ bây giờ lên đó trời đã tối. Rất nguy hiểm, dường như hiểu được Tuệ Phong đang nghĩ gì. Lăng Nhất Hàn không mặn không nhạt nói. Yên tâm, ta bảo vệ huynh. Lời nói của hắn phát ra không mang biểu cảm nào. Gần giống như là tùy ý nhưng không hiểu sao Tuệ Phong lại cảm thấy nó rất đáng tin. Trong đầu hiện lên suy nghĩ người này nhất định sẽ bảo vệ được y, Tuệ Phong nhẹ mỉm cười. Đuôi mắt cũng vì thế mà cong lên, màu mắt tím thạch anh giữa cảnh chiều như bừng sáng. Mái tóc đen dài của y bay nhẹ trong gió, phảng phất qua gương mặt đẹp tựa tiên nhân này có gì đó gọi là dịu dàng. Mọi thứ thật hài hòa, y thật đẹp, đẹp đến nỗi Lăng Nhất Hàn phải ngẩn người mà ngắm nhìn. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên như rót mật vào tai hắn. Được, đệ nhất định phải bảo vệ ta đấy. Nhất định, Lăng Nhất Hàn mỉm cười. Nụ cười chân thật nhất đến từ đáy lòng hắn. Tiểu kịch trường, Lăng Nhất Hàn vẫy đuôi kịch liệt. À, phong ca của ta thực đẹp. Tuệ vệ ông đỡ chán bất lực chải lông cho con sói trắng ngu ngốc nào đó. Nằm im, nếu không ta đốt trụi lông đệ. Lăng Nhất Hàn với gương mặt đầy nước mắt. Qua phong ca hết thương ta rồi. Lưu Tuệ Phong, ngưng ngay, để không phải sói sao? Tôn nghiêm của một con sói đâu rồi hả? Lăng Nhất Hàn, gâu, Lưu Tuệ Phong, cách trương.